Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 58 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư với giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 58, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Nghiêm Tĩnh Tư sau khi bị hút vào bào thai trong bụng dê mẹ, sau đó dê mẹ sinh thai nhi ra và bị thương dân đi ngang qua tưởng là tà túy cho nên đánh chết, coi như là tiêu một mạng. Sau khi xử lý xong Nghiêm Tĩnh Tư thì Trần Thực dẫn cái đám súc gia súc con này về phân phát cho thôn dân ở Hoàng Pha Thôn, còn mình thì đi tới Kính Hồ Sơn Trang để chữa thương. Tại đây hắn gặp được một cố nhân của gia gia cũng tới đây chữa thương. Sau khi cái vị phu nhân này đi vào trong quan tài chữa thương thì hắn lại dụ dỗ nha hoàn của vị phu nhân này về nhà của mình. Rồi hắn để cho Hắc Oa nấu cơm chiêu đãi cô nương này, rồi sáng ngày hôm sau thì lại dẫn cái cô nương này đi bán phụ với hắn. Sau khi bán phụ xong thì lại đi ăn uống nè, rồi mua đủ thứ đồ hết. Thì lúc này có người tới mời hắn đi trừ tà túy, thì hắn cũng đã lưỡng lự rồi cũng nhận tiền, dẫn theo Đinh Đinh Nha Hoàng đi đi trừ tà túy cho cái thôn trấn này. Rồi cuối tập trước thì cũng có một cái tình tiết về Lý Gia. Thì cái vị Lý Tường Phụ, Lý Hiếu Chính này á, sau khi đi tìm hiểu Đại Minh Bảo Thuyền á, cũng đã bị hóa đá rồi. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 58 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Đại phu nhân Hạ Vi Nhân lập tức có ý đồ phong tỏa tin tức. Bất quá bên trong Lý gia có tai mắt do thế gia an bài, làm sao có thể phong tỏa được chứ? Rất nhanh, lập tức có Thiên Lý Âm Tín Phù liên hệ với nàng, là người của Hạ gia. Huynh trưởng của nàng Hạ Sơn Minh, khi còn bé có quan hệ rất tốt. Hạ Sơn Minh nói bóng nói gió, hỏi cái chuyện cô gia bị thất thủ có phải là thật hay không, có cần Hạ gia trợ giúp hay là không. Hạ Vi Nhân biết rất là nhiều người nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của Lý gia ở Tân Hương tỉnh. Chỉ là không nghĩ đến, ngay cả nhà mẹ đẻ của nàng cũng đang nhìn chăm chăm. Nàng khéo đưa đẩy ứng đối, nhưng mà rất nhanh là có những người khác thông qua Thiên Lý Âm Tín Phù liên hệ với nàng, là tỷ muội ở Tây Kinh, Trương gia. Hạ Vi Nhân bận tối mặt tối mày, nhưng cũng biết tin tức đã không thể phong tỏa được rồi. Nàng tế ra Thiên Lý Âm Tín Phù liên lạc với Lý gia Tuyền Châu. Chuyện của Lý Hiếu Chính đem về Đại Minh Bảo Thuyền quá đá, chỉ sợ là Lý gia Tuyền Châu là người cuối cùng trong đại tộc biết được thôi. Nàng có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Tại Củng Châu, Quyện Phí, Quyện Thành, Hưng Long, Trần Thực không ngồi xe gỗ mà đi bộ theo túi sĩ áo xanh hỏi lai lịch của tà túy. Đinh Đinh là lần đầu tiên gặp phải cái loại sự tình trừ tà này, rất là hưng phấn, cẩn thận lắng nghe, không khỏi không ngừng hỏi thăm chi tiết. La Bàn khống chế phương hướng xe gỗ bị cậu tử cầm trong tay. Hắc Oa khống chế phương hướng xe gỗ, bước hai chân đuổi theo bọn họ. Túi sĩ áo xanh cảm thấy cái chỗ nào đó không thích hợp, nhìn thoáng qua khắp nơi lại không có phát hiện chỗ nào không thích hợp, tiếp tục nói: Tà túy này là mẹ bảo hộ biến thành tà, giống là thần thụ trong thôn. Không biết vì sao để biến thành tà túy, lập tức bắt đầu làm yêu quái. Ngay từ đầu mẹ bảo hộ báo mộng cho chúng ta, trong mộng nói là nàng muốn xem kịch, thôn chúng ta lập tức mời gánh hát tới. Trong đêm diễn kịch, mẹ bảo hộ nói là khó coi quá trời, cho nên lập tức cắt đầu gánh hát xuống. Trần Thực cùng với Đinh Đinh hoảng sợ. Cắt đầu xuống sao? Đinh Đinh vừa ăn vừa nói, truy vấn một câu. Cắt làm sao vậy? Chính là quấn quanh cành cây một vòng trên cổ, nhẹ nhàng nhấc lên, lập tức rớt xuống. Tu sĩ áo xanh, hắn là đã đọc sách vài năm, nhưng không có thi đậu tú tài. Ở nông thôn có rất là nhiều người giống như vậy, nói chuyện cũng mang theo vài phần văn khí, nói. Tu vi của ta nông cạn, nhìn không ra mẹ bảo hộ đã dùng pháp thuật gì. Chỉ thấy cái người gánh hát đã chết kia, nhưng cái đầu vẫn còn sống. Trên mặt có tô màu xanh biếc, vẫn là cái khuôn mặt xinh đáng tịnh mặt xấu xí của vở diễn. Chờ ở trên cây kêu là muốn xem kịch. Phía dưới sân khấu kịch, thôn dân đều sợ hãi, chạy tứ tán. Lập tức có một ít người lại bị cắt cái đầu. Trần Thực cùng với Đinh Đinh liếc nhau, đều nhìn ra quảng sợ trong mắt của đối phương. 20 lượng bạc này không phải là dễ kiếm như vậy. Cái chuyện mẹ bảo hộ trở thành tà túy rất ít, nhưng cũng ngẫu nhiên xảy ra. Lúc trước khi Gia Gia còn sống, Trần Thực đi theo Gia Gia bán phụ trừ tà khắp nơi. Trải qua cái chuyện tương tự, có mẹ bảo hộ thôn trang quá thành tà túy, giết chết toàn bộ người trong thôn. Lúc ấy, Trần Thực ngồi ở trong xe gỗ, ghé vào trong mép xe nhìn ra bên ngoài. Già già đi về phía mẹ bảo hộ kia. Tới này, Trần Thực vẫn còn nhớ rõ tình hình khi đó. Cái lão thái thái kia một thân hắc khí. Thân thể còng lưng, hắc khí quanh thân giống như là khói đặc ngút trời bốc lên. Bốn phía đại địa rạn nứt, cây cối chết héo, trong thôn trang thì im ắng, chỉ có một ít xương trắng khô lâu đang cúng bái hắc y lão thái thái. Khi đó, Trần Thực cái gì cũng không hiểu, nhìn thấy Gia Gia đi qua, một tấm phù lục lập tức tiêu diệt lão thái thái áo đen kia. Chỉ cảm thấy lão thái thái áo đen không hơn gì cái này, chỉ là tà túy bình thường mà thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thực lực của lão thái thái áo đen kia chỉ sợ không phải là chuyện đùa. Để cho người sau khi mà chết đi, biến thành xương trắng khô lâu rồi, mà vẫn còn tưởng mình vẫn còn ở trên nhân thế, vẫn lại cúng bái lão thái thái áo đen, sưu tập nhang khói. Cái thực lực bậc này đã vượt qua phạm trù tà ám bình thường, đã đến gần cấp độ ma, vượt qua quỷ tân nương có khả năng so sánh. Đương nhiên, lĩnh vực mà lão bà khống chế chỉ có kích thước cỡ thôn sớm, không phải khu vực trăm dặm như là ma biến. Bởi vì người trong thôn trang kia đều đã chết hết, cho nên Gia Gia làm miễn phí làm việc này. Sau khi trở về còn nói là đã lãng phí một tấm phù rồi, không có thu được tiền. Gia Gia còn nói là hô thái thái này đại khái là cái cây gỗ hoặc là rắn côn trùng thành tinh, quanh năm hấp thu ánh trăng. Trước kia bởi vì có người cúng bái, mùi nhang khói ẩn chứa lực lượng bất phàm, ẩn tàng thần tính, áp chế được lực lượng thần bí trong ánh trăng. Hiện giờ người cúng phụng ít đi, không áp chế được nữa, cho nên mới hóa thành tà túy. Nếu như đổi lại là các loại đồ vật như là tượng đá, kiến trúc, bảo vật thời thượng cổ, bởi vì không chủ động hấp thu ánh trăng nên rất ít xuất hiện cái loại tình huống này. Người trong thôn các ngươi gần đây có phải ít đi nhiều không hả? Trần Thực dò hỏi. Tú sĩ áo xanh lắc đầu nói: Thôn chúng ta tên là Tam Hợp Thôn, là ba thôn trang hợp thành một thôn trang, nhân khẩu không những là không ít, ngược lại còn rất là nhiều, hiện giờ cũng không kém huyện thành bao nhiêu. Trần Thực nhíu mày, cái loại tình huống này của Tam Hợp Thôn bình thường là bởi vì nhân khẩu giảm mạnh tạo thành cái việc mùi nhang khói theo không kịp, làm cho mẹ bảo hộ không áp chế được lực lượng thần bí của ánh trăng. Vậy mà Tam Hợp Thôn hết lần này tới lần khác lại là ba thôn sáp nhập, hiển nhiên không phù hợp với điều kiện mùi nhang khói giảm mạnh. Bọn họ đi tới bên ngoài thôn Tam Hợp. Hắc Oa đi tới bên cạnh xe gỗ, ngậm la bàn. Hai cây chi chướng rơi xuống đất, nhu thuận ngồi ở bên cạnh xe. Tú sĩ áo xanh ma xuôi quỷ khiến liếc nó một cái, lại thu hồi ánh mắt, trong lòng tự giễu. Kiến thức ít, nhiều chuyện kỳ quái. Trần Thực đánh giá thôn Tam Hộp, chỉ thấy con đường của thôn xóm này có một chút phát đạt. Một dịch đạo xuyên qua thôn trang, nối thẳng tới. Nghĩ tới năm đó ở nơi này có dịch trạm. Thôn xóm chính là từ dịch trạm phát sinh mà ra. Trạm dịch Tây Ngưu Tân Châu cũng là dựa vào mẹ bảo hộ mà thành lập. Quan sai lui tới, gia quyến ngủ đêm ở đây. Nếu là không có mẹ bảo hộ che chở, sẽ bị tà túy quấy nhiễu. Thôn này có quy mô của thị trấn, mấy trăm hộ gia đình, phòng ốc dày đặc, chỉ sợ là có hơn 2.000 nhân khẩu. Trần Thực nhìn xa, nhưng lại thấy trấn này lại bị thanh khí bao phủ, giống như là mùi nhang khói hình thành mây mù. Bọn họ đi vào trong thôn Tam Hợp. Hắc Oa lại lấy la bàn ra, khống chế xe gỗ. Xe gỗ phát ra âm thanh lọc cọc. Ở trong thôn trấn yên tĩnh này, có một chút chối tay. Bánh xe cần phải bôi dầu lên rồi. Trần Thực phá vỡ trầm mặc, nói. Hắn bị âm thanh của mình làm cho hoảng sợ. Trong thôn trang yên tĩnh này, âm thanh của hắn có vẻ đặc biệt lớn, trống trải mà có tiếng vang. Đình Đình có một chút khẩn trương, lấy tỳ bà màu xanh lam trên lưng xuống, ôm vào trong ngực, khẩn trương, hết nhìn đông cho tới nhìn tây, e sợ là có thứ gì đó thoát ra, dọa cho mình nhảy dựng lên. Trần Thực thì nhìn sang bên cạnh, nhưng lại thấy hai bên đường, cửa lớn mỗi nhà đều mở rộng. Trước ngưỡng cửa có đặt một cái lư hương nhỏ, to bằng bàn tay, cắm mấy nén nhang, mùi nhang lượn lờ bay lên, hội nhập vào trong thanh khí trên không trung. Trong nhà nào không có lưu hương thì lập tức ở trước ngưỡng cửa có chắn một nắm đất, rồi lại cắm mấy nén nhang vào trong mô đất. Phía sau cánh cửa thường thường là một lão bà quỳ trên mặt đất, hai tay hợp thành chữ thập, rất là thành kính. Cũng có người là phụ nhân, hoặc là bên người có mang theo một hai hài tử quỳ thẳng tắp, cũng là hai tay hợp thành chữ thập. Có một vài nhà phía sau cánh cửa là hán tử hoặc là lão nhân, bang bang dập đầu, một người tiếp một người. Cái điều kỳ lạ là cả đàn ông và phụ nữ, già và trẻ em đều đội mũ, mũ đen cao và dài hơn cả cái đầu. Bọn họ không có nói gì hết, sắc mặt cùng với y phục cách sương mù màu xanh, nhìn như là không có màu sắc, biến thành trắng đen bình thường. Mấy cái mũ này không lẽ là phòng bị mẹ bảo hộ cắt đầu bọn họ sao? Đình Đình nhỏ giọng nói. Cọt kẹt, cọt kẹt. Cái bánh xe còn đang phát ra cái tiếng động lạ. Trần Thực bị âm thanh này làm cho sợ hãi, dừng xe ngồi xổm xuống, cúi đầu kiểm tra. Đã thấy dưới gầm xe có cái thứ gì đó thoáng cái vụt qua, chỉ là tốc độ quá nhanh không thấy rõ. Khói ở đây quá là nặng, giống như là ban đêm không thể nhìn xa được. Xe gỗ lại đi về phía trước, âm thanh cọ kẹt lập tức biến mất, thay vào đó chính là âm thanh két két. Trần Thực lại cúi đầu nhìn thoáng qua, trong nhang khói màu xanh có thứ gì đó thấp bé đang đến gần xe gỗ. Thấy hắn cúi đầu nhìn thì lập tức chạy đi như bay. Hắc Oa, người để ý bốn phía, sương mù này có gì đó không đúng. Trần Thực phân phó một tiếng, tiếp tục tiếp nhận cái la bàn từ trong móng vuốt Hắc Oa, tự mình khống chế xe gỗ. Hắc Oa vội vàng khôi phục tứ chi hành tẩu, cảnh giác hết nhìn đông rồi đến nhìn tây. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, dần dần xâm nhập vào trong trung tâm thôn Tam Hộp. Nhưng lại thấy trong làn khói màu xanh dần dần hiện ra một bóng ma thật là lớn cao ngất, chặt cây như là mắt rồng đại mãng, kéo dài ra bốn phương tám hướng, là một gốc cây đại thụ. Phía trước đại thụ còn có ánh lửa xuyên thấu sương mù đập vào mắt của bọn họ, chỉ là khói lửa quá là nặng, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mông lung đang nhảy nhót. Cái tiếng kèn truyền tới tích tích táp táp, thổi đàn ca hát, lại có tiếng hát truyền tới là cái giọng điệu hí khúc. Đợi lúc đến gần, cái cây đại thụ kia dần dần rõ ràng, chỉ là còn có một chút nhìn không rõ thì đã lập tức nghe được có người trầm trồ khen ngợi, cái tiếng quan hô như là sấm. nhưng mà có một chúng thì có chút âm thanh kêu lên. Tiểu sinh hát không tốt, đi xuống đi, đi xuống đi. Dần dần, càng ngày có càng nhiều người ồn ào kêu lên. Tiểu sinh xuống đi, tiểu sinh xuống đi, trời ơi, hết dở ẹt ha. Cái đám người trần thực đinh đinh đi càng ngày càng gần. Chỉ thấy dưới đại thụ có rất là nhiều người cao thấp kiển chân nhìn về phía sân khấu kịch phía trước. Phía trước cây to lớn, đối diện với hướng của bọn trần thực là một rạp hát. Dưới lầu là nơi sinh mặt tịnh đáng sử thay quần áo chuẩn bị lên sân khấu. Thắp nến, cửa sổ được che bằng vải, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài cái đốm lửa lác đác, thỉnh thoảng lại có điểm sáng bị người ta chặn lại, chắc là nhân vật bên trong chặn ánh sáng. Mà ở trên lầu lại là sân khấu kịch. Trên sân khấu kịch, có nhân vật khoác áo chỉnh tề, có người trên lưng có cắm mấy lá cờ, có người thì ăn mặc trang điểm xinh đẹp, có người đang nhảy tới nhảy lui. Dưới màn che hai bên chính là băng nhạc cánh hát, lo sinh hoàng, trống bản chiên, sáo, tiêu, tỳ bà, hồ cầm, cao hồ các loại, đầy đủ mọi thứ. Cái người bị đuổi xuống đài chính là một kẻ lạ mặt, đầu đội mũ trợn nguyên màu đen, một bên cắm một đóa hoa hồng lớn. Bị những âm thanh ồn ào kia kêu tới, có một chúng không biết phải làm sao, sắc mặt hoảng sợ đứng ở trên sân khấu, xem ra bị dọa cho sắp khóc rồi. Dưới khán đài càng có nhiều người đang kêu la, kêu cái vị tiểu sinh này đi xuống đài đi. Trần Thực chú ý tới khán giả dưới đài có một chút cổ quái. Khán giả hàng đầu chiều cao coi như là bình thường, hàng thứ nhất là chiều cao của trẻ con, hàng sau cao hơn hàng trước nửa cái đầu, hàng thứ ba lại cao hơn hàng thứ hai nửa cái đầu, hàng thứ tư cao hơn hàng thứ ba nửa cái đầu. Từng hàng quần chúng càng về phía sau thì thân thể dĩ nhiên lại càng ngày càng cao. Quần chúng xếp hàng phía sau đã cao hơn một trượng. Thân thể bọn họ dài nhỏ, dường như là chỉ cao, không có dày và rộng. Tay nhỏ, chân nhỏ, thân thể nhỏ, cái cổ cũng rất là nhỏ, chỉ có đỉnh đầu là cao, to. Đình Đình siết chặt tì bà trong lòng, trụt cổ, kinh ngạc, nói: rất là nhiều người, người trong thôn đều thích xem kịch như vậy sao? Nàng vừa mới nói tới đây thì đột nhiên mọi người đang ồn ào lại lặng ngắt như tờ, như là cứng đờ tại chỗ. Đình Đình hoảng sợ, đã thấy quần chúng bất kể là hàng trước hay là hàng sau đều chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng. Bọn họ vừa mới quay đầu thì thân thể vừa mới tiêu tán. Những thân thể kia lại giống như là do mùi nhan khói tạo thành. Cái cổ bất động thì còn tốt, nếu mà vừa động đậy thì cái mùi nhan khói lập tức tản đi, chỉ còn lại từng cái đầu treo trên không trung xoay về phía sau. Một đôi mắt lóe lên trên người của Đinh Đinh, phía trên lá cây rào rào rung động. Trần Tử lúc này mới nhìn kỹ, chỉ thấy những cái đầu này đều mang theo mũ cao màu đen, phía sau chiếc mũ là một sợi dây thật dài. Những cái đầu này giống như là từ trên cây táo lớn kết ra, treo ở trên dưới tàn cây, treo rất là chỉnh tề. Họ nhìn Đinh Đinh không nói một lời. Sắc mặt tú sĩ áo xanh hoảng sợ, lặng lẽ ra hiệu cho Đinh Đinh, ý nói là lúc xem kịch không được phát ra âm thanh. Trên sân khấu cũng dần dần an tĩnh lại. Cái vở diễn Sinh Mạc Tịnh Đáng Sử toàn bộ dừng lại, đứng ở trên sân khấu có một chút không biết phải làm sao. Trần Thực hướng đến cái đám táo đỏ chào hỏi, nói: chúng ta tới từ gánh hát, đã làm ồn rồi, quấy nhiễu các vị. Trên sân khấu cứ tiếp tục hát đi, chúng ta xin phép đi tới trang điểm một chút. Cái dàn diễn viên trên sân khấu cuốn quýt thổi đàn ca hát, Sinh Mạc Tịnh Đáng Sử cũng nhao nhao nhảy múa. Nghe Thiết Lượng nói một câu, cả bụng kiêu căng như tuyết tan. Nhân tình ấm lạnh không phải do trời tạo ra, ai có thể di chuyển nó nửa hào. Ta cũng đang thiếu nàng, làm gì đói rét, ta vì kiều. Dưới sân khấu, vô số người chậm rãi quay đầu đi, tiếp tục xem kịch. dưới cổ của bọn họ lại có khói xanh hội tụ, dần dần biến thành hình dạng thân thể có cao có thấp. Đinh Đinh thở phào nhẹ nhõm. Tú sĩ áo xanh vội vàng dẫn bọn họ tới chỗ ở dưới sân khấu. Phốc một tiếng, tiểu sinh trên sân khấu kia đột nhiên bị một cành cây quấn quanh cổ, cái đầu bị rút ra bay giữa không trung rơi xuống dưới khán đài, trở thành một thành viên trong quần chúng. Đối với ca khúc trên sân khấu lại không ngừng trầm trồ khen ngợi. Nếu những người khác ồn ào, hắn cũng ồn ào chửi bậy theo. Về cái phần thi thể không đầu của hắn thì lắc lắc ngã xuống. Trần Thực điều khiển xe gỗ chạy tới dưới sân khấu kịch. Cửa phòng mở ra, bên trong có mấy nữ tử hoảng sợ, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, vội vàng kéo bọn họ vào, vội vàng đóng cửa phòng lại. Một nữ tử trong đó kêu khổ không ngừng, nói: sao các người lại xông vào đây? Chỗ này diễn không tốt lại bị cắt đứt đầu đó. Mấy sư huynh chúng ta đều chết rồi, ban trưởng cũng trách một tiếng cái đầu đã bị cắt xuống. Các người là gánh hát nào vậy? Sao mới có ba người thôi, còn có một con chó nữa. Cậu tử cũng biết hát hí kịch sao? Trần Thực không để ý đến bọn họ mà dừng xe lại, rầm một tiếng, quét sạch các loại son phấn trên bàn trang điểm xuống, thấp giọng nói: Hắc Oa. Hắc Oa tiến lên, bị hắn quất một đau, mang máu hắt cầu đi tới. Trần Thực mài chưa xa, ở trên bàn trang điểm vẫn bút như bay viết phù lục. Mấy nữ tử kia thấy vậy, trừng to con mắt giật mình nhìn hắn. Lúc này trên cầu thang có một người đi xuống, thấp giọng nói: Lên sân khấu, mấy người các ngươi chuẩn bị xong chưa vậy? Các nữ hài cuống quýt đội mũ lập tức muốn đi lên, nhưng mà quản sự kia liếc mắt một cái nói: Thiếu một thì bà, người đó, lên đi. Đinh Đinh hoảng sợ: Ta hả? Đúng, chính là người đó, nhanh lên. Đinh Đinh lo sợ bất an, mở túi vải màu xanh lam ra, lấy đàn tì bà ra, theo nữ tử lên đài. Người dễ nhanh lên chút đi. Nàng quay đầu nói với Trần Thực. Đinh Đinh đi theo mấy nữ tử, mang theo cầu thang đi lên. Rất nhanh, lập tức đi đến lầu 2. Nàng quay đầu đi về phía trước, lại bị quản sự túm lấy, chỉ sang một bên. Lúc này, nàng mới nhìn thấy có băng nhạc ở dưới màn che, bên cạnh còn có một chỗ ngồi đang trống. Đinh Đinh vừa mới ngồi xuống thì lập tức xích một chút nữa đã dẫm lên một cái chân trên mặt đất, cúi đầu nhìn lại phía sau chỗ ngồi có một thi thể không đầu. Nghĩ tới là nhạc sĩ đàn tì bà trước đó bị cắt đầu, tim nàng đập thình thịch. Lúc này có một cổ gió lạnh thổi tới, cái màn che bị thổi tới mở ra, phía sau màn che có mấy cổ thi thể đang nằm ngổn ngang ở đó. Bên cạnh có một nữ hài nhỏ giọng nói: Mau điều chỉnh dây cung cho tốt, nữ tì bà lúc trước bởi vì âm sắc không chuẩn cho nên mới bị cắt đầu, ở đằng kia đang nhìn chúng ta bên này đó. Đinh Đinh nhìn theo hướng ngón tay của nàng, chỉ thấy dưới sân khấu có bóng người lay động, một mảnh bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một đám đầu người táo to thích xem kịch, căn bản là phân biệt không ra ai là ai. Nàng đè xuống bối rối ở trong lòng, điều chỉnh dây đàn, điều chỉnh âm sắc, cái loại chuyện này nàng thường xuyên làm. Tì bà không phải là của nàng, mà là của Hoa Lê phu nhân. Nó còn có một cái tên khác được gọi là cấp vũ, lấy từ đại huyền ồn ào như cấp vũ. Cấp vũ còn được hiểu là mưa như chút nước. Hoa Lê phu nhân lấy tì bà mà vang danh thiên hạ. Nàng chỉ là nha hoàn hầu hạ Hoa Lê phu nhân, thường xuyên giúp phu nhân điều chỉnh dây đàn, hiệu đối âm sắc, đi theo học được một ít chỉ pháp. Nàng vừa mới điều chỉnh âm thanh, chỉ nghe phía dưới chuyện đến cái tiếng xì xào bàn tán, chính là rất là nhiều người châu đầu ghé tay thương nghị nên xem kịch gì. Một lát sau, dưới khán đài có rất là nhiều âm thanh kêu lên: Tứ Lăng Thái Mẫu, Hắc Tuồng, Dương Gia Tướng, Tứ Lăng Thái Mẫu đây. Đắc lệnh. Một tiếng hí vang lên, các loại thanh nhạc nhất thời tấu vang. Trong lòng bàn tay của Đinh Đinh đều là mồ hôi lạnh. Cái vở kịch Tứ Lang Thám Mẫu này nàng chưa từng học qua. Cũng may trong cái đội ngũ còn có một nữ tỳ bà nữa. Nàng nhìn chăm chăm ngón tay của đối phương, đợi tới lúc nữ tử kia đánh đàn thì nàng cũng lập tức đánh đàn tỳ bà cấp vũ, đánh theo giai điệu của ban nhạc, dự định thật giả lẫn lộn. Không ngờ cái ngón tay vừa mới hạ xuống, bong bong hai tiếng, âm sắc trong trẻo, sát khí chợt nổi lên, giống như là kim qua thiết mã, nghênh diện mà tới. Âm sắc quan áp quần thanh, đem âm thanh của tất cả nhạc cụ khác đều đè áp xuống. Những nhạc cụ khác không theo kịp, nhất thời câm nín. Một đám nhạc thủ dạy ra, sắc mặt như đất. Đào Hát vừa mới đứng lên cũng đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao, trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Mạng của ta kết thúc rồi. Trong lòng Đinh Đinh nhảy dựng, bỗng nhiên biết nguyên do. Cấp vũ là bảo vật của phu nhân, nhà cụ phàm tục hát có thể so sánh được chứ? Âm sắc của nó quá tốt đi, đã đè bẹp những âm thanh nhà cụ khác rồi, làm hỏng vở tuồng này rồi. Lúc này dưới khán đài đông đảo đầu người đại táo nhào nhào liếc mắt nhìn lên, kêu diễn không tốt, tất cả dừng lại đi. Ngươi, tiểu cô nương kia, tiếp tục chơi đi, tiếp tục chơi đi. Mọi người như là chút được gánh nặng, vội vàng bước xuống sân khấu. Trên sân khấu chỉ còn lại có mỗi một mình Đinh Đinh, nhất thời hoảng loạn. Chỉ thấy dưới sân khấu từng đôi mắt lóe sáng rơi vào trên người nàng, lẳng lặng chờ nàng đàn tấu. Đinh Đinh kiên trì, trên tay không ngừng tiếp tục đàn tấu. Nàng không có học qua nhiều bài hát, chỉ biết có vài bài, vì vậy lập tức bắt đầu đàn cái bài Tắc Thượng Khúc. Một đám đầu người táo to nghe được rung đùi đắc ý, nhào nhào khen ngợi. Hời, đào đớn, ai oán nhớ nhà, khúc nhạc hay, khúc nhạc hay. Có người còn nói, kỹ là cái nợ này có chút không yên lòng, trong lòng đang nghĩ đến cái chuyện gì khác á. Còn mà suy nghĩ lung tung nữa thì lập tức dặn nát cái đầu của nàng ta đi. Đinh Đinh nghe vậy, vừa vàng bỏ tạp niệm xuống tiếp tục đánh đàn. Trần Tử rất nhanh lập tức vẽ xong hơn 10 tấm phù lục. Các con khác trên lầu nhào nhào lao xuống, bất chấp tẩy trang, cũng không cần các loại đồ vật nữa mà nhào nhào chạy ra bên ngoài, nói Tạm Mộc Thôn sẽ không bao giờ tới nữa. Trần Thực nhìn thấy những chiếc mũ trên đỉnh đầu của những con hát này hơi ngẩn ra. Những người này đội mũ ở trên đầu cũng không phải là mũ hát khí khúc, mà chính là mũ đen giống như dân làng như đúc. Cái đám con hát chạy nhanh không còn một mảnh. Trần Thực bước nhanh tới trước cửa, vén rèm đen lên nhìn ra bên ngoài. Tú sĩ áo xanh lo lắng nói, Trần phụ sư, ngươi còn chờ cái gì nữa chứ, còn không mau chu sát tà túy đi. Trần Thực dò xét mọi nơi nói, ta đang tìm thần tướng của mẹ bảo hộ. Tú sĩ áo xanh hơi ngẩn ra, thần tướng là cái gì? Thần tướng là do lực lượng bất phàm ngưng tụ thành, chịu tải pháp lực cùng với linh tính của mẹ bảo hộ. Trần Thực tìm kiếm cái chỗ ẩn thân của thần tướng, thuận miệng nói, mẹ bảo hộ thôn Tam Hợp đã biến thành tà túy rồi, thực lực rất là mạnh. Nếu có thể tìm được thần tướng của nàng, ta giải quyết nàng sẽ cực kỳ đơn giản hơn. Ánh mắt của hắn rất là kỳ lạ, có thể nhìn thấy được quỷ thần, còn có thể nhìn thấy được thế giới mà người thường không nhìn thấy được. Hắn tìm kiếm khắp nơi, không tìm được thần tướng của cây táo này, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh cây táo có hắc khí cuồn cuộn, ma tính càng ngày càng nặng. Trong lòng có một chút nghi hoặc. Miếu nhỏ của hắn chỉ có thể thu linh hồn hoặc là thần tướng không có thân thể. Vì thân thể khuyết nhục không thể thu vào trong miếu nhỏ được, cho nên tìm được thần tướng của thụ sủng này là biện pháp giải quyết đơn giản nhất. Trần Thực quan sát một lát, trên sân khấu chỉ còn lại có mỗi một mình Đinh Đinh, khúc nhạc đang tấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Nữ tướng này không dám dừng, lúc này đánh khúc thập diện mai phục. Chỉ là cái thủ khúc này khó khăn hơn rất nhiều, mà nàng đàn cũng có chút hơi lạ. Dưới khán đài truyền đến âm thanh quát tháo, có tiếng là ó, có người kêu to. Đàn dở quá, đàn không hay gì hết trơn, xuống đi, xuống đi. Trong lòng Đinh Đinh càng thêm bối rối, càng đàn lại càng sai. Vì vậy cái tiếng ồn ào dưới khán đài lại càng nhiều. Chỉ sợ không bao lâu nữa, cái tiểu nha hoàng này sẽ bị cây táo cắt đầu xuống. Sau đó đầu của nàng sẽ trở thành một trong những quả táo đầu người xem kịch dưới khán đài kia. Không thể chờ được nữa. Trần Thực thu hồi phù lục đang phơi khô, muốn tiến lên lầu chuẩn bị cứu Đinh Đinh, thì đột nhiên một ý niệm lại hiện lên trong đầu. Cái mùi nhan khói giảm mạnh mới làm cho mẹ bảo hộ thôn Tam Hợp không áp chế được tà tính của ánh trăng, biến thành tà túy. Vậy mà cái mùi nhan khói thôn Tam Hợp rõ ràng là cường thịnh như vậy, tại sao mẹ bảo hộ lại không áp chế được tà tính chứ? Hắn sắp lên sân khấu thì nghĩ tới đây liền dừng bước, không tiến lên nữa. Thôn trang này khắp nơi đều là nhan khói, dưới sự uy hiếp của tử vong, các thôn dân nhất định vô cùng thành kính, nhan khói lại là cường thịnh. Tu sĩ áo xanh thúc giục nói: Trần phù sư, mau đi giết tạ túy đi, tiểu cô nương trên sân khấu không kiên trì được nữa rồi. Dưới khán đài chuyển đến một mảnh tiếng sụp xịt, có rất là nhiều người ồn ào kêu lên: Xuống đi, trời ơi, xuống đi, tháo cái đầu của nàng ra đi, để cho nàng xuống xem kịch với chúng ta nè. Lúc này dưới xe gỗ lại truyền đến âm thanh cọ kẹt cọ kẹt. Trong lòng Trần Thực khẽ động, quát: Hắc Oa, dưới gầm xe. Hắc Oa về một cái lẻn xuống dưới gầm xe, cái đồ vật bên dưới gầm xe không kịp trốn tránh đã bị cậu tử cắn một cái. Trần Thực bước nhanh đi tới trước mặt, chỉ thấy Hắc Oa đang ngậm một cái đầu từ trong gầm xe đi ra. Cái đầu kia có khuôn mặt của một lão hán, trên mặt có rất là nhiều nếp nhăn, đỉnh đầu lại có đội một cái mũ cao màu đen không có gì đặc biệt. Dưới cổ của lão hán có cái thứ mọc ra giống như là bàn tay, có hai cái, mọc ra 10 cái chân giống như là đầu ngón tay, còn đang không ngừng vũ động, đang bịt cái lỗ mũi của Hắc Oa. Tốc độ bộ của thứ này nhất định rất là nhanh. Vừa rồi, lúc bọn họ vào thôn, nghe được cái âm thanh cọ kẹt, hắn là do thứ này chui vào dưới gầm xe gỗ, gầm cắn trục xe. Một con tà túy. Trần Thực kinh ngạc, bắt lấy cái con tà túy này, cẩn thận đánh giá. Đầu của lão hán kia bị hắn bắt lấy, lập tức há miệng, cắn xé bàn tay của hắn. Khí quyết của Trần Thực rót vào bàn tay, đánh nát cái hàm răng của lão hán. Dạ dạ, không có nhắc tới cái loại tà túy này với ta. Không lẽ là một loại tà túy mới sao? Không đúng, không đúng. Cái loại đầu lâu này là cái đầu mà cây táo đã cắt xuống. Trong đầu Trần Thực hiện lên một ý niệm, cây táo thật sự là đang giết người sao? Mẹ bảo hộ này là đang giết người hay là đang trừ tà đây? Trần phụ sứ, cái tiểu cô nương trên sân khấu đang đánh nhau với mẹ bảo hộ kìa. Tú sĩ áo xanh đi tới đầu cầu thang, thò đầu nhìn ra bên ngoài, lo lắng nói: Người còn không đi lên sao chứ? Trên sân khấu, Đinh Đinh ôm đàn tỳ bà, chân đạp bộ pháp kỳ lạ, tiếng đàn tỳ bà dồn dập bén nhọn, đằng đằng sát khí, từng cành táo trên không trung cuốn về phía nàng rối rít đứt đoạn. Uy lực của tỳ bà cấp vũ rất là phi phàm. Cái tiếng tỳ bà nổi lên, lập tức có kiếm khí vô hình bắn ra, cho dù là rất nhiều cành cây xâm nhập tới nhưng vẫn bị cắt đứt tất cả. Trên cành táo, từng cái đầu lần lượt bay lên, hắc khí tràn ngập, tràn lên trên sân khấu. Tà khí xâm nhập vào trong não của Đinh Đinh, xích một chút nữa đã ngã xuống. Nàng vội vàng ổn định lại thân hình, thần quang sau đầu rực rỡ, thần kham thần thai hiện lên. Thần thai há miệng phun ra một hạt kim đan, ánh sáng bắn ra bốn phía, bước lùi hắc khí. Hắc khí như có ý thức điên cuồng vọt tới, một lần rồi lại một lần bị ánh sáng rực rỡ của kim đan bước lui. Dần dần ánh sáng của kim đan tổn hại lớn, trở nên ảm đạm xuống, nhưng mà cái sự ô nhiễm của tà khí đã khiến uy lực của kim đan tổn hại nhiều hơn so với trước kia. Đình đình cũng trở nên đần độn, có xu thế tà hóa. tiểu cô nương sẽ biến thành tà túy rồi kìa. Tú sĩ áo xanh lo lắng nói, Trần Thực không có đi cứu Đinh Đinh mà đẩy cửa rạp hát ra, mang thứ cái đầu kia đi ra bên ngoài, nói, ta rốt cục cũng đã suy nghĩ cẩn thận, trong thôn này rõ ràng có nhiều người như vậy, tại sao mẹ bảo hộ vẫn hóa thành tà túy? Trong tay của hắn là từng tấm phù lục bay lên, bay về bốn phương tám hướng. Trên sân khấu, Đinh Đinh gập ghềnh đánh đàn thập diện mai phục. Nhưng mà cái tiếng tỳ bà đã bị bóp nghẹn, sát khí không chấn động được. Là bởi vì người trong thôn này sớm đã không phải là người nữa rồi. Trần Thực tháo cái mũ trên đỉnh đầu lão hán xuống, mở chiếc mũ ra, lại thấy trong đầu ở trong mũ lại trống không, sọ não cũng đã bị xốc lên, trong đầu có một con sâu nhỏ có rất là nhiều đốt chân, ăn sạch sẽ đầu của lão hán kia đang ngồi ở trong đó, ngửa đầu nhìn hắn. Hắn tinh tế đánh giá cái loại côn trùng này, từ hoa văn dưới bụng kết cấu phù lục rất giống với tà khản ti trùng. Tú sĩ áo xanh từ trong rạp hát đi ra kinh ngạc nói, hả, trong đầu của người này tại sao có một con sâu? Trần Thực nhìn về phía những thôn dân khác trong thôn nói, không chỉ trong đầu lão hán này có sâu, mà trong đầu những người khác chỉ sợ cũng có sâu. Người trong thôn Tam Hợp sợ rằng đều đã bị ô nhiễm, nhang khói chỗ này cường thịnh như vậy, nhưng mà mẹ bảo hộ thôn Tam Hợp lại không chống cự được tà tính ở trong ánh trăng, biến thành tà túy. Là bởi vì những nhang khói này nàng không cách nào hấp thu, bởi vì người trong thôn Trang đã không còn là con cái của nàng nữa, mà lại là tà túy. Nhang khói của tà túy nàng làm sao có thể hấp thu được chứ? Tú sĩ áo xanh đi đến bên cạnh hắn, nghi hoặc nhìn về phía cái đầu lão hán trong tay Trần Thực, nói, người nói là mẹ bảo hộ chính là bởi vì nguyên nhân này mới biến thành tà túy sao? Những cái người đội mũ trong thôn chúng ta kỳ thật cũng đều đã biến thành tà túy, lại bị cái loại côn trùng này ký sinh sao? Trần Thực gật đầu, mẹ bảo hộ biến thành tà túy nhưng vẫn giữ lại được một phần ý thức lúc trước, muốn cứu hộ thôn Trang, bởi vậy sẽ giết chết những thôn dân bị ký sinh kia. Kỳ thật cũng không tính là giết chết, bởi vì những thôn dân kia sớm đã chết rồi. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, toàn bộ thôn kỳ thật đã không có người sống. Duy nhất còn sống chính là mẹ bảo hộ cây táo điên cuồng. Cây táo mẹ bảo hộ dù có thần lực nhưng vẫn không thể phát hiện ra cái loại tà túy kiểu mới này, cho nên không thể thu hộ con dân của mình. Trên không trung, từng tấm trừ tà phù cùng với ngũ nhạc chấn trạch phù bay tới bốn phương tám hướng của Tam Hợp thôn. Kim quang lóe ra, phù giấy lăng không thiêu đốt. Đợi tới khi phù giấy cháy hết, không trung chỉ còn lại có hình vẽ phù lục ánh vàng rực rỡ, dường như là in lên không trung. Trong thôn Tam Hợp, không biết là có bao nhiêu thôn dân phát ra cái tiếng kêu bén nhọn, từ trong phòng của mình lao ra, họ hét vọt tới chỗ của Trần Thực. Xông lên đầu tiên chính là cái đoàn gánh hát vừa rồi đi lên sân khấu. Bọn họ kêu la, mũ đang trên đầu siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên cũng đã bị tà túy ô nhiễm. Bùm một tiếng, mũ trên đầu của một người nổ tung, thân thể ngã xuống. Bùm, bùm, bùm. Không ngừng có người ngã xuống, trong khoảnh khắc, trên các con đường của thôn Tam Hợp, ngổn ngang ngã xuống đều là thi thể. Cùng lúc đó, từng cái tòa ngũ nhạc chân hình đồ lóe ra ánh sáng, hướng đến cây táo trấn áp xuống. Cái tiếng nổ rầm rầm đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, cái gốc cây táo tà túy này lập tức bị ép đến gãy đổ, hắc khí bị luyện quá không còn. Trên sân khấu, Đinh Đinh đã dầu cạn đèn tắt, đang nhắm mắt chờ chết. Sau khi ánh sáng ngắn ngủi xuất phát, nàng mở mắt ra, chỉ thấy khắp nơi toàn bộ đều là thi thể. Cái cây táo tà túy cũng bị san thành đất bằng. Đây là lực lượng của phù sư sao? Đinh Đinh hai chân có một chút run rẩy, từ trên sân khấu nhảy xuống, suýt một chút nữa đã ngã sắp xuống. Trần Thực giơ bàn tay lên, trong ống tay áo trượt ra một tấm phong phù, bồng bềnh bay lên không trung. Gió mát từ từ thổi tới, cái làn khói màu xanh tràn ngập trên bầu trời thôn Tam Hợp dần dần tản đi. Gió thổi lay động dải lụa màu đỏ trên búi tóc của thiếu niên. Ánh mặt trời từ trên không trung rơi xuống, xua tan tà khí của thôn trang này. Sắc mặt của tú sĩ áo xanh buồn bã, thần thái ảm đạm, nói: "Không nghĩ tới bọn họ đều đã chết, toàn bộ thôn chỉ còn có ta sống sót." Trần Thực xoay người lại, ánh mắt dừng trên người của lão. Tú sĩ áo xanh vội vàng nói: "Trên đầu của ta không có đội mũ, ta không có bị ký sinh, ta vẫn là người sống." Trần Thực cười, nói: "Ngươi đương nhiên là người sống rồi. Khảng ti trùng ở Càn Dương Sơn ta cũng là do ngươi thả ra sao?" Tú sĩ áo xanh hơi ngẩn ra, nghi hoặc, nói: "Khảng ti trùng gì chứ?" Trần Thực vỗ vỗ tay, Hắc Oan ngậm lấy bút đi tới. Trần Thực cầm bút, vẽ ra kết cấu phù lục trên người khảng ti trùng, nói: "Các hạ có thấy quen mắt không hả?" Tú sĩ áo xanh nhìn kết cấu phù lục trên giấy, lắc đầu. Trần Thực lại vẽ kết cấu phù lục trên người của con côn trùng vừa rồi chưa vào đầu người ra. Ánh mắt thâm trầm, nói: "Cái loại kết cấu này thì sao? Có quen mắt hay không hả?" Tú sĩ áo xanh lại lắc đầu một lần nữa, nói: "Trần phù sư, ta chỉ là một thư sinh nghèo túng, ngay cả tú tài cũng không thi đậu, sao có thể giả phù chứ?" Trần Thực giãn mặt ra cười, nói: "Chắc giờ ta đa nghi rồi, đã hiểu lầm ngươi. Nếu mà không phải phù quái của ngươi, như vậy chính là của ta rồi. Có phù quái bực này, ta cũng có thể làm sằng làm bậy, tung hoành giang hồ đó." Hắn xoay người đưa lưng về phía tú sĩ áo xanh, đi về phía Đinh Đinh. Sau lưng, tú sĩ áo xanh cười ra tiếng, cúi đầu một bên lắc đầu, một bên thì cười, nói: "Trần Thực, cầm phù văn của ta còn muốn đi sao?" Trần Thực dừng bước, tú sĩ áo xanh lại cười, nói: "Không hổ là hài tú tài cho đồ tể Tây Kinh dạy dỗ. Đáng tiếc đồ tể Tây Kinh đã chết rồi, không thủ hộ ngươi được." Trần Thực xoay người lại, cười nhưng không cười. "Ngươi có biết không, tâm nguyện lớn nhất đời ta chính là phải thủ hộ gia gia tuổi già sức yếu của ta đó." Đã kết thúc tập 58 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 59 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.